Lửa trong mưa, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô làm những chuyện đó vì chị mình, tôi có thể hiểu, nhưng tôi không đánh cô. Tôi không muốn làm kẻ bạo lực. Chúng ta không phải chỉ vì một cái tát mà giải quyết được mọi chuyện. Em biết, trước đây em đã làm rất nhiều chuyện tổn thương chị. Em biết sai rồi, xin lỗi chị. Mạnh Nguyệt Kiều cúi sâu người, nhìn đáng thương như một con siết, ó hoang ướt sũng. Hai, không hiểu sao, trước Mạnh Nguyệt Kiều như thế, Mạnh Nhân Chi chỉ có thể thở dài một hơi thật dài. Và rồi, Mạnh Nguyệt Kiều đã lợi dụng sự thương cảm đó để đi xa hơn. Cô ta không chỉ vào nhà mà còn đưa Mạnh Nhân Chi đến bệnh viện tâm thần nơi Mạnh Nhược Thi đang điều trị. Bệnh viện tâm thần Nhân Tâm. Chị, sau khi chị rời đi không lâu, Mạnh Nhược Thi đã bị Tư Đình Liệt đưa vào nhà giam Xích Tùng. Nhưng sau đó cô ta không chỉ tự làm tổn thương bản thân mà còn làm tổn thương người khác mấy lần. Nên Tư Đình Liệt đã đưa cô ta vào đây. Mạnh Nguyệt Kiều quan sát sắc mặt Mạnh Nhân Chi, dè dặt nói, vậy mục đích của việc cô dẫn tôi đến đây là gì? Mạnh Nhân Chi không hiểu. Em chỉ muốn chị biết, những kẻ xấu đã nhận được sự trừng phạt rồi. Chị không cần phải tự làm khó bản thân nữa. Mạnh Nhân Chi khựng lại. Tại sao mọi người cứ nghĩ tôi chưa buông bỏ, luôn tự làm khổ mình vậy? Câu hỏi thật sự từ đáy lòng. Mạnh Nguyệt Kiều liên tục xua tay. Em không phải ý đó. Chị đừng hiểu lầm. Em, cô ta cứ lặp đi lặp lại từ em, nhưng không thể nói rõ ràng được. Mạnh Nhân Chi mỉm cười nhẹ. Không sao, cô ta ở đâu? Tôi sẽ đi xem một chút. Vâng, Mạnh Nguyệt Kiều gật đầu nhanh chóng. Mặt đỏ bừng, qua lớp kính trong suốt. Mạnh Nhân Chi nhìn thấy Mạnh Nhược Thi bị trói chặt trên ghế. Phòng số 4108. Tâm trạng rất bất ổn, dễ gây tổn thương người khác. Chúng tôi chỉ đành phải làm vậy. Y tá đi cùng giải thích. Cô gái từng là tiểu thư Mạnh gia, giờ chỉ còn lại một con số lạnh lùng vô cảm. Giống như những năm tháng đó của Mạnh Nhân Chi, những vết thương trên người cô ta phần lớn là tự làm. Còn có một số là do chúng tôi cho thuốc hoặc tiêm. Khi cô ta không hợp tác, đây là hình phạt, Mạnh phu nhân và Tư tiên sinh đã nói. Những chuyện va chạm là không tránh khỏi, chỉ cần sống sót là được. Thấy Mạnh Nhân Chi vẫn nhìn chằm chằm vào những vết thương trên cánh tay của Mạnh Nhược Thi, y tá có chút luống cuống. Mạnh Nhân Chi gật đầu, tôn trọng số phận của người khác, buông bỏ sự vướng bận giúp đỡ những nhân quả của người khác. Cô không muốn can thiệp. Chị, em chỉ mong chị biết sau khi hiểu mọi chuyện, chị có thể ngủ ngon. Sẽ không ai có thể làm tổn thương chị nữa. Mạnh Nguyệt Kiều nắm tay Mạnh Nhân Chi, ánh mắt vẫn đầy lo lắng. Cô để ý đến những vết thâm nhẹ dưới mắt cô, để ý đến những viên thuốc an thần trên bàn trà. Hai bàn tay đan vào nhau thật ấm áp, thình thịch, như thể nhịp tim đang dần hòa nhịp. Chị, chúng ta có mối quan hệ huyết thống không thể tách rời. Em sẽ thương chị, dù đã muộn rất nhiều năm, nhưng em rất thương chị. Mạnh Nhân Chi không nói gì, chỉ im lặng. Nguyệt Kiều, cô thực sự không cần phải. Mạnh Nguyệt Kiều vội vã cắt ngang. Tất nhiên là cần. Chị là chị của em, là chị duy nhất của em. Nếu ba mẹ không còn, chị sẽ là người thân duy nhất của em trong thế giới này. Em sẽ chia sẻ tài sản, địa vị của em với chị. Cô bé rơi lệ. Chị, xin chị tin em, tình yêu mạnh mẽ hơn thù hận. Có lẽ chỉ có Mạnh Nguyệt Kiều mới có thể nói những lời này. Mạnh Nhân Chi không nói gì thêm, cũng không làm hỏng bầu không khí này. Khi quay đi, Mạnh Nhược Thi vẫn ngồi chói trên ghế, nước mắt lăn dài, nhưng không ai còn quan tâm nữa. 31 ngày 21 tháng 12, buổi triển lãm tranh đầu tiên của Mạnh Nhân Chi được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Kinh Thành. Chủ đề lần này mang tên Mùa mưa, Trong bảo tàng, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tụ tập. Tư Đình Liệt, trong bộ vest đen, đứng trước một bức tranh khổng lồ về cây bông gòn đỏ. Cây bông gòn đang mưa, nhưng màu đỏ của nó lại càng thêm rực rỡ, như ngọn lửa đang bùng cháy. Trùng hợp là, bức tranh này có tên là Lửa trong mưa, liên hệ với ông La Ngọc. Tôi muốn mua bức tranh này, giá cả không thành vấn đề. Không biết đã qua bao lâu, Tư Đình Liệt mới lên tiếng, giọng trầm thấp, vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn. Nói xong câu này, anh phải dừng lại để ho một lúc. Trợ lý Lý đứng bên cạnh gật đầu, lập tức đi làm. Những ngày qua, Tư Đình Liệt thật sự không xuất hiện trước mặt Mạnh Nhân Chi nữa. Nhưng anh vẫn yêu cầu trợ lý Lý mỗi ngày đều mang thuốc, đồ ăn bổ dưỡng, hoa tươi, bánh ngọt và thú nhồi bông đến cho cô. Ban đầu, Mạnh Nhân Chi không nhận, nhưng sau đó cô cũng không vứt đi nữa. Tư Đình Liệt nghĩ đến đây, không khỏi khẽ cong môi. Tư Đình Liệt, Mạnh Nhân Chi vừa nói chuyện với mấy giáo viên xong, liền thấy trợ lý Lý. Nếu trợ lý Lý ở đây, thì Tư Đình Liệt chắc chắn cũng có mặt. Vì vậy, Mạnh Nhân Chi mới tiến lại đây. Bức tranh Lửa trong mưa gần như nằm ở sâu nhất trong phòng triển lãm, vì vậy gần như không có ai đến gần. Âm thanh không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Mạnh Nhân Chi không tin Tư Đình Liệt lại không nghe thấy. Tuy nhiên, Tư Đình Liệt vẫn không quay lại, cho đến khi bước chân của Mạnh Nhân Chi ngày càng gần, rồi dừng lại bên cạnh anh. Tư Đình Liệt, không nghe thấy tôi gọi anh sao? Mạnh Nhân Chi nhíu mày, nhìn người đàn ông mặt vẫn không khá hơn bao nhiêu. Nghe thấy rồi, Tư Đình Liệt khẽ cười buồn. Xin lỗi, tôi không cố ý xuất hiện trước mặt em. Tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Nói xong, anh định rời đi. Mạnh Nhân Chi lại nắm lấy ngón tay út của Tư Đình Liệt. Cô không thể giải thích hành động của mình. Có lẽ là vì cây bông gòn này. Khoảnh khắc này, khi nắm lấy tay anh, cả cơ thể lẫn tâm hồn cô đều run rẩy. Cách chương